Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 270, lửa giận, góc truyện audio.com. Rất nhanh, một số cao thủ cấp tinh thần của Long Sơn Lâu ngồi phi thuyền tới, nơi này là ma thần tổng đàn, tuy đã hoàn toàn bị diệt nhưng vẫn phải cẩn thận xem xét. Bọn Triều Thanh, Trì Khâu Bạch cũng đều rời đi. Đi rồi, nhìn người của Long Sơn Lâu bắt đầu đi kiểm tra vô số vật phẩm phàm trồng chất lượng lớn tộc kia, nơi đó thật ra cũng có lượng lớn kim tệ thậm chí bảo vật chữ vật, hiển nhiên mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng và Trì Khâu Bạch đều không thèm đi lấy những phàm vật này. Dù sao Đông Bá gia tộc, Trường Phong gia tộc đều là siêu phàm gia tộc, bảo vật có rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt một bước lên trời, đồng thời thao túng thiên địa lực trong phạm vi trăm dặm, nổ vang một tiếng ầm. Móc lửng, mây mù trong phạm vi trăm dặm nổ tung, vô số sóng xung kích hướng bốn phương lan đến. Hả, ma thần Ô Vân Hỏa luôn nấp ở xa xa lặng yên giám thị, trong mắt lóe ra hào quang, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng chỗ xa xôi. Bỗng sắc mặt hắn khẽ biến, chỉ thấy giữa không trung trong phạm vi trăm dặm kia sóng xung kích lan đến, hắn căn bản không thể thấy rõ, đợi sóng xung kích của mảng hư không trăm dặm phạm vi kia dừng lại, Ô Vân Hỏa liền không tìm thấy Đông Bá Tuyết Ưng nữa. Đông Bá Tuyết Ưng, Ô Vân Hỏa ma thần nói nhỏ trong thanh âm tràn ngập sát khí. Cái gì gọi là lấy lực phá pháp? Giờ phút này Ô Vân Hỏa ma thần đã cảm thụ loại nghẹn khuất này, rõ ràng ở trên quy tắc ảo diệu hắn so với bất cứ một hạ tộc nào của thế giới phàm nhân này đều cao hơn nhiều, đáng tiếc ý chí thế giới này đem thực lực hắn áp chế ở phàm nhân cực hạn. Mà thực lực Đông Bá Tuyết Ưng thì ở thánh cấp siêu phàm đỉnh phong. Hai người chênh lệch quá lớn, hắn tựa như con kiến ở trước mặt một người khổng lồ khoe cơ bắp, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ thao túng thiên địa lực trong phạm vi trăm dặm nổ tung, khiến khu vực đó trở thành tuyệt địa của hắn. Lực lượng cùng quy tắc ảo diệu của hắn căn bản không dám thẩm thấu, một khi xen vào sẽ dễ dàng bị xé rách hủy diệt. Ta ở thế giới hạ tộc này kinh doanh vô tận 5 tháng, thật vất vả đem ma tỉnh đưa vào, nhưng hiện tại đều bị ngươi hủy rồi. Nếu là ở Hắc Ám Thâm Uyên, ta nhất định sẽ cho ngươi nhận hết 3.000 loại phương pháp tra tấn linh hồn. Chờ xem, ta giết không được ngươi, nhưng Viêm Trạch tướng quân kia nhất định sẽ giết ngươi. Hắn đã sống quá lâu ở Hắc Ám Thâm Uyên, rất rõ quy tắc sinh tồn của các ác ma, hắn tuy chỉ tiếp xúc vài lần với Viêm Trạch tướng quân. Lại đã sớm thăm dò tính cách Viêm Trạch tướng quân, hắn rất xác định Viêm Trạch tướng quân sau khi làm rõ uy hiếp đáng sợ tiềm tàng của Đông Bá Tuyết Ưng tuyệt đối sẽ không mặc kệ y trưởng thành. Một khi tìm được cơ hội trực tiếp diệt sát, hồ Ô Vân Hỏa ma thần theo đó thân thể khẽ động liền biến mất ở giữa không trung. Quận Thanh Hà, Tuyết Ưng lĩnh, ở trên một mảng hoang dã dưới núi, mùi hoa tràn ngập. Áo bào đen phần phật Ô Vân Hỏa ma thần làn da đỏ sậm sừng cong màu xám xuất hiện ở vùng hoang dã này, đồng thời ngẩng đầu nhìn dãy núi chỗ xa xôi, nhìn chằm chằm một ngọn núi lớn cao nhất bắt mắt nhất kia, Tuyết Thạch Sơn. Ở đỉnh Tuyết Thạch Sơn có một thành bảo nhìn như tầm thường, đỉnh chóp thành bảo còn có một chút tuyết đọng. Đông Bá Tuyết Ưng, đây là nhà ngươi, Tuyết Thạch thành bảo. Khóe miệng Ô Vân Hỏa ma thần nhếch lên, ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiêu diệt thành bảo của ngươi. Góc truyện audio.com. Trước, vù, khẽ cất bước, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, bỗng dưng xuất hiện ở trên không Tuyết Thạch thành bảo. Đây là cái gì? Ô Vân Hỏa ma thần bỗng cả kinh. Hắn cảm giác được một lực lượng mênh mông tràn ngập ở trong không gian chung quanh. Vài dặm phạm vi chung quanh Tuyết Thạch thành bảo quả thực chính là một ác mộng đáng sợ, lực lượng mênh mông tiềm tàng đó không bùng nổ thì thôi, một khi bùng nổ cho dù là tồn tại bán thần đỉnh phong cũng phải bị nhốt một hồi lâu. Mà lực lượng Ô Vân Hỏa ma thần quá yếu, căn bản không thể giãy thoát lực lượng này. Ô Vân Hỏa, trong lầu chính Tuyết Thạch thành bảo bỗng nhiên một bóng người áo bào đỏ đi ra, hắn đạp một bước ở giữa không trung. Một thanh niên áo bào đỏ tóc đen, trên làn da có tia sáng màu lửa đỏ lóe lên, trong ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận và sát ý. Chính là đấu khí phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, Ô Vân Hỏa ma thần bị lực lượng khổng lồ kia hoàn toàn cố định ở giữa không trung, dãy rùa không được cũng không chạy được. Hắn cũng đã thấy thanh niên áo bào đỏ phía dưới. Ngươi thế mà dám tới đây. Đông Bá Tuyết Ưng là thật sự nổi giận. Hắn lúc trước đối mặt Ô Vân Hỏa ma thần vẫn luôn rất nhẹ nhàng tùy ý, nhưng giờ khắc này hắn lại là tràn ngập lửa giận. Tuyết Thạch thành bảo, đây là nhà mình, nơi này có người thân quan trọng nhất đối với mình sinh sống. Vì bọn họ, mình cái gì cũng làm ra được, Ô Vân Hỏa chết tiệt này, thế mà âm hồn không tiêu tan như thế. Ha ha ha, ha ha ha, thật không ngờ Tuyết Thạch thành bảo của ngươi thế mà còn bố trí trận pháp đáng sợ như vậy. Nhưng vô dụng, ngươi làm trái ta, hủy diệt tâm huyết của ta, ngươi, còn có gia tộc ngươi, ta đều sẽ trả thù. Ngươi chờ xem, ta trả thù sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ô Vân Hỏa ma thần phát ra tiếng cười điên cuồng. chết, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ chợt lóe hàn quang. Hoành thiên địa lực trên trời cao trực tiếp hình thành hai bàn tay thật lớn, mỗi một bàn tay to đều có phạm vi vài dặm, giờ phút này hai bàn tay to lớn đột nhiên vỗ vào nhau. Trung tâm đòn đánh chính là Ô Vân Hỏa Ma Thần kia. Ô Vân Hỏa Ma Thần vẫn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cười điên cuồng. Chờ xem, ngươi chờ xem. Ở trong nháy mắt trước khi đánh, bóng người Ô Vân Hỏa Ma Thần chủ động tán loạn ra, bản tôn hắn ở một tầng thế giới trong hắc ám thâm uyên xa xôi từ bỏ duy trì hình chiếu này. Duy trì hình chiếu vốn là chuyện tiêu hao rất lớn, hắn vốn tính sau khi trả thù Tuyết Thạch Thành Bảo thì vứt bỏ hình chiếu thế giới này, hiện tại đã thất bại, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn thử một phen cảm thụ bị đánh. Hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương hai bàn tay to ở giữa không trung đánh vào nhau, sinh ra sóng xung kích lan đến bốn phương tám hướng. Đông Bá Tuyết Ưng thao túng thiên địa lực đem sóng xung kích nhanh chóng ngăn cách. Cái gì thế, cái này, trời ạ, đó là, các thủ vệ trên tường thành ngoài Tuyết Thạch Thành Bảo cùng với một số người hầu hành tẩu ở trong thành bảo đều thấy được cảnh tượng trên trời cao. Thấy được một ma đầu áo bào đen xấu xí trên trời cao, cũng thấy được hai bàn tay to ước chừng phạm vi vài dặm đánh mạnh đập ma đầu áo bào đen kia tiêu tán. Cảnh này quá rung động, hai bàn tay to trên trời cao. Bất cứ một cái nào cũng to hơn Tuyết Thạch Thành Bảo. Điều này làm những người hầu, hộ vệ thấy làm sao mà không than thở. Cách chương.